Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, ngươi có biện pháp. Đại đường cũng không có khoa cấp cứu xem bệnh cho ngươi. Thậm chí ngươi nửa đêm canh ba chạy đến đường lớn, Tuần Nhai Vũ Hầu sẽ còn đem ngươi bắt. Mặc dù Tạ Lâm Mậu đau rất lợi hại, nhưng là Tần Hiệp Đạo không thể nào hiện đang cho hắn làm giải phẫu. Không nói trước Tạ Lâm Mậu không chịu nhận tiếp nhận làm giải phẫu. Chỉ một làm giải phẫu chuyện chuẩn bị trước, liền không phải nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành. Hết thảy đều chỉ có thể chờ đợi đến trời sáng lại nói. Đương nhiên, sau khi trời sáng, Tần Hiệp Đạo đầu tiên phải làm cũng không phải cho Tạ Lâm Mậu làm giải phẫu, mà là sắp xếp người đi mời một cái lang trung. Tần Hiệp Đạo có thể không phải cái loại này lăng đầu thanh. Bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, trước hết cho Tạ Lâm Mậu tới một đao. Nếu như thành công cũng còn khá, vạn nhất thất bại, phòng trừng hắn liền trở thành hung thủ giết người. Hay là trước để cho lang trung nhìn một cái đi. Không nhìn lời nói, bất kể là Tạ Lâm Mậu chính mình hay lại là Vương Tử Kiện cũng sẽ không từ bỏ. Ngược lại viêm ruột thừa mặc dù rất đau, nhưng là nhất thời nửa khắc cũng không phải xảy ra án mạng. Tần Lang Quân, Tạ Lang Quân, cái bệnh này ta chỉ có thể mở một ít hàng hỏa đi thuốc có tính nhiệt dùng, nhìn xem có thể hay không hơi chút hóa giải một chút đau đớn. Nhưng là ngươi cũng không cần ôm quá lớn hy vọng. Trên quán loại này dữ dội như vậy ác viêm ruột thừa chi chứng, các ngươi phải làm cho tốt dự định xấu nhất. Lang trung ngược lại là rất tốt mời, bất quá kết quả lại là không một chút nào lạc quan. Ở trên giường đau chết đi sống lại Tạ Lâm Mậu, nghe được lang trung nói chuyện sau đó, càng là vẻ mặt trắng bệch. Chính mình đại hảo tiền đồ còn chưa có bắt đầu liền muốn bỏ mình sao? Lang trung, ngươi lúc trước có hay không đụng phải tương tự người mắc bệnh? Vương Tử Kiện không nhịn được hỏi một câu. Tạ Lâm Mậu với hắn quan hệ khá vô cùng, có thể nói là tình đồng thủ tốt. Hiện tại xuất hiện sự tình như thế, hắn tự nhiên hy vọng có thể tìm tới biện pháp giải quyết. 10 bên trong, có thể có một cái gắng gượng qua đến, coi như là không tệ. Mấu chốt nhất là, loại tình huống này cho dù là thật tới lần đầu tiên, ngươi cũng không biết lần kế có thể hay không gắng gượng qua tới. Trung quy sẽ có một lần, vận khí không có tốt như vậy. Nghe lang trung vừa nói như thế, Vương Tử Kiện cũng trầm mặc. Dưới bình thường tình huống, lang trung nói chuyện đều là tương đối uyển chuyển, không có 100% nắm chặt. Ai cũng không dám đem lời nói như vậy tự mãn. Bằng không hậu thế đủ loại giải phẫu, tại sao phải ký kết cá gì biết tình như ý thư đây? Cũng là bởi vì cũng không ai biết may mắn vận hòa ngoài ý muốn. Rốt cuộc cái nào tới trước a? Lang quân, bên ngoài có mấy người tới thăm ngươi. Ta nói ngươi hôm nay không có ở không? Nhưng là đối phương đưa qua bọn họ danh thiếp, tựa hồ rất có lai lịch dáng vẻ. Ngay tại Tần Hiệp Đạo cùng Vương Tử Kiện ở quấn quýt phải làm sao thời điểm, Dĩnh Nhi đi tới, đưa cho Tần Hiệp Đạo chừng mấy chương danh thiếp. Âu Dương Tuân, Khổng Dĩnh Đạt. Tần Hiệp Đạo thấy cái này rất là quen thuộc tên, lập tức liền hiểu nhất định là ngày hôm qua thi hội hậu quả về sau tới. Chính mình chẳng qua là ở Mai Vườn để lại một bức tranh làm. Vốn là cũng không có hy vọng nào nhất định có thể đủ ở thi hội bên trên nổi tiếng. Bất quá từ hiện khi hiểu được tình huống đến xem, thơ này hẳn là nổi danh. Bất quá, mặc dù mình thơ làm nổi danh, muốn hấp dẫn Âu Dương Tuân cùng Khổng Dĩnh Đạt lớn như vậy lão tới cửa viếng thăm, vẫn là rất khó khăn. Tần huynh, Tạ huynh với Âu Dương xuất càng có một ít sâu xa. Bây giờ hắn đột nhiên phát bệnh, để cho Âu Dương xuất càng quá đến xem thử, cũng là tốt. Vương Tử Kiện đối Tạ Lâm Mậu tình huống hiển nhiên vẫn có chút hiểu. Mặc dù Tạ Lâm Mậu là Giang Nam Tạ gia bàng hệ tử đệ, hơn nữa gia tộc đã sớm sa sút, nhưng là ở Trường An Thành vẫn có một chút quan hệ. Âu Dương Tuân đảm nhiệm qua thái tử xuất càng làm Trường An Thành trung, rất nhiều người đều sẽ như thế gọi hắn. Vậy được đi, liền đem Âu Dương sư cùng Khổng sư mời tới nơi này đi. Tạ Lâm Mậu là Trường An thành danh tiếng, tương đối chứa tài tử. Âu Dương Tuân cùng Khổng Dĩnh Đạt khẳng định đều là nhận biết. Nếu như mình phải cho Tạ Lâm Mậu làm giải phẫu, nhiều người chứng kiến, cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Bất quá, Âu Dương Tuân cùng Khổng Dĩnh Đạt đến, hiển nhiên cũng không thể hóa giải Tạ Lâm Mậu bệnh tình. Cái này Tạ Lâm Mậu ngày hôm qua không đều vẫn là thật tốt sao? Thế nào bây giờ liền thành bộ dáng này? Làm Âu Dương Tuân mấy cái đi tới Tạ Lâm Mậu căn phòng thời điểm, rất là kinh ngạc nghe Vương Tử Kiện nói rõ. Bệnh tới như thiểm điện, bệnh đi như trừu ti. Chúng ta cũng không biết Tạ huynh làm sao lại đột nhiên ngã xuống. Bây giờ lang trung biểu thị loại này viêm ruột thừa chi chứng, gần như liền không có gì phương pháp tốt có thể trị hết. Vương Tử Kiện vẻ mặt rất là yêu thương. Cho dù là một con chó, sống chung lâu cũng có cảm tình a. Huống chi là nhân, ta biết thái y viện nhân. Nếu không ta sắp xếp người đi mời thái y viện lang trung đến cho Tạ Lâm Mậu nhìn một chút. Âu Dương Tuân ngoài miệng là đang ở trưng cầu ý kiến. Trên thực tế bên cạnh hắn đã có người đi mời thái y rồi. Mà Tần Hiệp Đạo cũng không nhàn rỗi. Để cho Tần Phú Quý đi chuẩn bị một ít chính mình cần muốn cái gì. Liền Tạ Lâm Mậu cái tình huống này. Nếu là không làm giải phẫu, hiển nhiên là không có gì máy sẽ tiếp tục sống rồi. Nhân ra thế nào đều là ở nhà mình xảy ra chuyện. Ngày hôm qua trò chuyện, cũng coi là tương đối có mắt duyên. Tần Hiệp Đạo tự nhiên phải nghĩ biện pháp cứu người. Dù sao, nếu như hắn không có bản lãnh kia, vậy coi như xong. Hết lần này tới lần khác Tần Hiệp Đạo là có bản lãnh cứu chữa Tạ Lâm Mậu. Nếu như thấy chết mà không cứu, phỏng chừng trong lòng Tần Hiệp Đạo bậc cửa này, liền muốn cả đời cũng không qua được. Quả nhiên, từ hậu thế tới Tần Hiệp Đạo, trong lòng hay lại là dù sao hiền lành. Chư vị, vị này lang quân triệu chứng, mặc dù phát bệnh mới không tới một ngày, nhưng là bệnh tình nhưng là đã đến bệnh thời kỳ chót giai đoạn. Xin thứ cho tại hạ tài sơ học thiền, không dám cho hắn lại hốt thuốc. Mọi người hay lại là làm xong hậu sự an bài đi. Rằng co một hồi lâu, Âu Dương Tuân phái người mời thái y cũng tới. Nhưng là đối với kết cục mà nói, nhưng là một chút thay đổi cũng không có. Trương Lang Quân, thật đã đến dược thạch đều không cách nào cứu chữa trình độ sao? Mặc dù Âu Dương Tuân thường thấy sinh tử, bất quá tự nhìn thật trẻ tuổi tài tuấn, đột nhiên liền muốn mất mạng, hắn vẫn có chút không thể tiếp nhận. Thật xin lỗi, viêm ruột thừa chi chứng đến lúc này, cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Trường An thành trung, hàng năm cũng nói ít có trên trăm lệ tình huống như vậy. Sắc mặt của thái y Trương Nam rất bình, thản nói, thường thấy sinh tử thái y, đương nhiên sẽ không bởi vì Tạ Lâm Mậu có chút danh tiếng sẽ có cái gì quá lớn tâm tình ba động. Hắn trong ngày thường cho trong cung các quý nhân xem bệnh, nhân ra danh tiếng có thể so với Tạ Lâm Mậu lớn hơn. Thực ra, ta có một cái biện pháp có thể thử một lần. Nếu như thành công, Tạ huynh tánh mạng vẫn là có thể cứu trở về. Hơn nữa sẽ không có cái gì hậu quả về sau. Cuối cùng, ở Trương Nam chuẩn bị xoay người lúc rời đi sau khi Tần Hiệp Đạo lên tiếng. Viêm ruột thừa giải phẫu yêu cầu làm chuẩn bị rất đơn giản. Chỉ cần nâng cốc tinh, cái nhíp, đao giải phẫu loại chuẩn bị xong, rất nhanh thì có thể động công. Bất quá, mặc dù viêm ruột thừa giải phẫu rất đơn giản, Tần Hiệp Đạo vẫn là yêu cầu trợ thủ. Rất hiển nhiên, Trương Nam là một cái rất không tồi trợ thủ. Cho nên Tần Hiệp Đạo tại hắn trước khi rời đi, ném ra chính mình phương án trị liệu. Ngươi có biện pháp? Quả nhiên, Trương Nam dừng bước, hiếu kỳ nhìn Tần Hiệp Đạo. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.